Quật khởi thức tỉnh thời đại. Tác giả, Cực Địa Phong Nhận. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 733, chương 729, bản nguyên cảnh hậu kỳ. Chu Hạo ánh mắt lộ ra một tia vẻ vui thích. 200 năm thời gian, hắn một mực đợi tại nơi này. Pháp tắc tốc độ tiến bộ kinh người. Bản nguyên cảnh đối ứng thứ 101 đến 3000 loại pháp tắc ý cảnh. Nắm giữ thứ 101 đến 1000 loại ý cảnh là bản nguyên cảnh sơ kỳ cường giả. Nắm giữ đều năm 1001 đến năm 2000 loại ý cảnh là bản nguyên cảnh trung kỳ. Mà nắm giữ ý cảnh vượt qua 2000 loại, đó là bản nguyên cảnh hậu kỳ cường giả. Chu Hạo hiện tại đã chân chính đặt chân này một cảnh giới. Toàn bộ hắc vệ tiểu thế giới, hơn 10 vị chân thần, hơn 10 vị bản nguyên cảnh đỉnh phong, về sau mạnh nhất bản nguyên cảnh hậu kỳ cường giả cũng không đến 100 vị thôi. Oanh, Chu Hạo thân bên trên tán phát lấy một cỗ vô cùng nóng bỏng khí tức. Toàn thân bị ngọn lửa bao phủ, đây là đơn nhất hỏa hệ pháp tắc, thiên đế bí thuật. Chu Hạo tâm niệm vừa động, trong nháy mắt này nóng bỏng khí tức bên trong dung nhập một chút lôi đình. Hắc ám, sắc bén khí, đây là Chu Hạo nắm giữ lôi điện. Hắc ám, kim hệ pháp tắc, này tam hệ hắn cũng đều đột phá đến bản nguyên cảnh. Bốn loại pháp tắc thông qua thiên đế bí thuật dung hợp lại cùng nhau. Chu Hạo khí thế trên người bỗng nhiên tăng lên gấp bội. Đây là bản nguyên cảnh cường giả tối đỉnh khí thế gợn sóng. Chu Hạo cảm thụ một thoáng, ánh mắt lộ ra vô cùng vẻ vui thích. Thiên đế bí thuật là một loại dung hợp chi pháp. Mấy hệ pháp tắc dung hợp lại cùng nhau, uy lực sẽ tăng nhiều. Bốn hệ pháp tắc dung hợp, khiến cho Chu Hạo thực lực bây giờ bỗng nhiên tăng lên rất nhiều. Theo vừa đi đến bản nguyên cảnh hậu kỳ lập tức tăng lên tới bản nguyên cảnh đỉnh phong. Này vẻn vẹn bằng vào pháp tắc mà thôi. Trước kia Chu Hạo chỗ có át chủ bài bùng nổ, cũng vẻn vẹn cùng thực lực bây giờ tương đương. Bất luận mặt khác đủ loại át chủ bài, thực lực của ta có thể đủ chân chính chống lại đi lên. Huyền thiên những bản nguyên cảnh đó cường giả tối đỉnh. Chu Hạo trong lòng dâng lên một cỗ hào khí. Hiện tại ngoại trừ Tinh Lan đế quốc số ít chân thần bên ngoài, hắn tuyệt đối đứng tại đỉnh phong. Bất quá tại nơi này 200 năm thời gian đối với tại những cường giả khác tới nói rất ngắn. Thế nhưng với hắn mà nói đã là dài đằng đẵng. Dù sao trước đó mới vừa gia nhập không gian truyền thừa tuổi của hắn cũng bất quá 60. Đinh, bỗng nhiên, Chu Hạo trong tay lệnh bài vang lên. Hồng trụ tinh phát đưa tới tin tức. Chu Hạo nhìn một chút, cấp tốc click mở, có người đến đây hồng trụ tinh. Còn để cho ta hiện thân gặp mặt, mà lại không ngừng một vị. Chu Hạo cau mày, 200 năm thời gian hắn đều không có hiện thân qua. Có người bái phỏng hắn cũng bị trực tiếp thoái thác. Sau đó dần dần có đủ loại tin tức mịt mờ tin tức truyền đến. Có người nói hắn vẫn lạc. Có người nói hắn tự ngạo, không nguyện ý thấy những người khác. Đủ loại tin tức truyền đến. 200 năm thời gian một mực đợi ở chỗ này, cũng là thời điểm đi ra ngoài một chuyến. Chu Hạo đứng người lên, nhìn về phía này mảnh màu lửa đỏ không gian, hít sâu một hơi, con đường tu luyện cần lỏng lẻo có độ. 200 năm thời gian, hắn linh hồn thậm chí đều cảm nhận được một chút mệt mỏi. Cả người trạng thái trên thực tế cũng không khá lắm, đá ta còn tại lĩnh ngộ. Chính ta một mình ra ngoài đi. Chu Hạo ánh mắt nhìn về phía mặt khác một chỗ. 30 năm trước, Đá Tắc đã lĩnh ngộ chỗ có không gian pháp tắc ý cảnh. Thực lực đạt đến bản nguyên cảnh đỉnh phong. Bất quá nơi này đối đột phá chân thần đều có chút trợ giúp. Đá Tắc cùng hắn nói một lần, sau đó bắt đầu bế quan. Này ba thời gian 10 năm Đá Tắc không có có một tí xúc động tĩnh. Chu Hạo cũng không định quấy rầy hắn, nhìn xem không gian thật lớn, Chu Hạo trong lòng hơi động, tùy theo trước mắt xuất hiện một cánh cửa. Hắn trực tiếp bước đi vào, trước mắt hào quang chớp động, lập tức Chu Hạo xuất hiện ở trong một vùng hư không. Vùng hư không này, một mảnh đen kịt, cái gì đều không nhìn thấy. Lúc này Chu Hạo trong tay có một viên tinh thạch, tụ nguyên không gian đã đóng lại, những người khác vô phương tiến vào bên trong. Thế nhưng chỉ cần hắn thôi động tinh thạch, có thể lập tức tiến vào hỏa hệ không gian truyền thừa bên trong. Đi, tiến vào một tòa không gian truyền tống trận, Chu Hạo cấp tốc hướng Hồng Trụ Tinh tiến đến. Hồng Trụ Tinh, tại Chu Hạo mới vừa gia nhập thời điểm là một khỏa vô cùng nghèo khó, lạc hậu tinh cầu, thế nhưng hiện tại đã trải qua trở nên vô cùng phồn hoa. Hồng Trụ Tinh là Chu Hạo thế lực đại bản doanh chỗ trên mặt đất. Phía trên pháp tắc cảnh cường giả rất nhiều, những cường giả khác càng là vô số. Tăng thêm Chu Hạo chú trọng bồi dưỡng thiên tài, thu nạp thiên tài rất nhiều cũng đều đợi tại Hồng Trụ Tinh lên. Bất quá lúc này ở một chỗ, rất nhiều cường giả lại nơm nớp lo sợ. Tại bọn hắn bên trên thủ vị trí, ngồi nhiều vị cường giả, những cường giả này trên thân đều tản ra mãnh liệt khí tức, vượt xa bình thường bản nguyên cảnh cường giả. Ca, những người này đều đợi ở chỗ này đã nhiều ngày. Một chỗ khu vực, một vị lục y thiếu nữ xa nghiêng nhìn những người này nói. Mấy người kia đều là bản nguyên cảnh hậu kỳ cường giả. Xem bọn hắn bộ dáng, ta có chút lo lắng. Không cần phải gấp, lãnh chúa đại nhân thực lực mạnh mẽ, sẽ không sợ những người này. Thanh niên an ủi, bọn hắn là Không Nguyên cùng Tiểu Hân. Lúc trước Chu Hạo vừa tới Hồng Trụ Tinh thời điểm cái kia một đôi nghèo khó huynh muội. Bất quá 200 năm thời gian, bọn hắn rõ ràng phát sinh rất lớn cải biến. Nhất là Không Nguyên, thân bên trên tán phát khí thế đã đạt đến linh chủ cảnh. Ta nghe người khác nói lãnh chúa đại nhân vẫn lạc. Thiếu nữ Tiểu Hân cảm xúc có chút xa xút. Những cái kia chẳng qua là tin đồn mà thôi. Thanh niên lắc đầu, mặc dù như thế, thế nhưng hắn trong mắt cũng có được vô cùng vẻ lo lắng. Không Nguyên vẫn muốn bái Chu Hạo vi sư, bất quá theo tu luyện, hắn cũng dần dần bỏ đi ý nghĩ này. Con đường tu luyện không bờ bến, thiên phú của hắn cũng không tính được mạnh, tại Hồng Trụ Tinh thu nạp rất nhiều thiên tài đều mạnh hơn hắn. Bất quá Chu Hạo cũng là cho hắn một chút tu luyện bí tịch cùng với tài nguyên. Hắn hiện tại đã trở thành Hồng Trụ Tinh người bên trong người mạnh nhất. Không Nguyên lời nói hạ xuống, bỗng nhiên một đạo không gian truyền tống trận lóe lên, tùy theo Chu Hạo xuất hiện, là lãnh chúa đại nhân. Lãnh chúa đại nhân không có chết, quá tốt rồi. Nhìn thấy xuất hiện thân ảnh, thiếu nữ Tiểu Hân lập tức cao hứng nói, trên mặt lộ ra nụ cười. Không Nguyên cũng gật đầu cười. Hắn nhìn xem Chu Hạo, trong mắt có kính sợ, càng nhiều hơn chính là cảm kích. Không có Chu Hạo, hắn cùng muội muội mình khả năng hết sức cũng sớm đã chết rồi. Thật đúng là người quen. Trong hư không, Chu Hạo ánh mắt lộ ra một tia vẻ kỳ dị. Hắn vừa xuất hiện, ý thức trong nháy mắt bao phủ lại toàn bộ Hồng Trụ Tinh. Liếc mắt liền thấy được tụ tập tại một chỗ vài vị cường giả. Một vị là áo giáp màu đen, khuôn mặt lạnh lùng, mặt mũi tràn đầy khí tức nghiêm nghị nam tử trung niên. Đó là Quân Vân, Hàn Vũ Chân Thần Huy hạ đệ tam thống lĩnh. Còn có một đầu dữ tợn giống chư yêu yêu thú, thân thể cứng cáp, nhìn qua cực kỳ xấu xí. Đó là Chu Hoàng, Hắc Vân Chân Thần dưới trướng. Một cái khác toàn thân hiện ra màu đỏ cự mãng, huyết tinh chi khí thao thiên. Đó là Tái Mặc Khế, Hàng Rào Chân Thần dưới trướng. Ngoài ra còn có người mặc áo giáp màu đỏ ngòm Hồ Ngọc thống lĩnh. Bốn người này đều ở bản nguyên cảnh hậu kỳ, lúc trước cùng Chu Hạo còn cùng một chỗ tiến vào thiên đế trong không gian tranh đoạt cơ duyên, phát sinh một chút mâu thuẫn, Bất quá vị cuối cùng lại là một vị trên gương mặt có màu lam bí văn nam tử. Hắn chỗ trán còn có một chiếc mắt nằm dọc. Hắc chết, Chu Hạo tầm mắt chuyển nhúc nhích một chút. Trước đó bản nguyên bia đá mở ra. Hắc chết trước chiếm cứ địa bảng thứ nhất. Về sau bị Chu Hạo trực tiếp siêu việt. Hiện tại đứng hàng địa bảng thứ hai. Này năm vị cường giả lại là liên hợp đến. Tu tiên cổ điển. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.